Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 690, 690 chấm mút chí cao dấu ấn chân linh. Nhiên võ, nhị thập thất đoạn cũng không có là Mã Nhiên mang đến trên bản chất chiến lực tăng lên. Thế nhưng có lý giải bản nguyên vũ trụ số hiệu sau. Hắn bị thượng vị thần ngộ nhận là cái gì chí cao chi phối giả. Chỉ có thể coi là niềm vui bất ngờ. Nơi mấu chốt nhất ở chỗ. Đến đây, Mã Nhiên đã có thể chân chính giấu giếm được thượng vị thần giám sát. Để cho mình áo di lơ xuất hiện tại những này sừng sững với vũ trụ đỉnh điểm các nhân vật trước mặt. Rốt cuộc vẫn treo khán giả khẩu vị. Chỉ bằng mượn cảm giác thần bí hấp dẫn bọn hắn. Thời gian dài ra, một chiêu này liền không hữu dụng rồi. Hiện tại Mã Nhiên là chính mình qua lại kịch bản vá víu, trở nên dường như hô hấp một dạng tự nhiên, căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực. Này nếu là cũng có thể làm cho đối phương tìm tới kẽ hở, kia chỉ do chính mình quá mức lơ là bất cẩn, không trách bất luận người nào. Nhìn thấy Xích Kiêu phản ứng, Mã Nhiên có chút buồn cười, bất quá kỹ xảo của hắn để hắn ở bắt đầu biểu diễn thời điểm vĩnh viễn sẽ không cười trường. Trước cùng Xích Kiêu thi đấu trong quá trình, Mã Nhiên trừ bỏ trả thù lao nhà mọi người tuyên bố chỉ lệnh ngoài ra, cũng đang yên lặng quen thuộc năng lực mới, gắng đạt tới ở hoàn mỹ nắm giữ bên ngoài. Cấp độ càng sâu địa lý giải cũng đem nhiều loại năng lực kết hợp lại, diễn sinh ra thuộc về chính mình cường lực chiêu thức. Hiện tại cũng là Mã Nhiên thực lực tiến nhanh sau lần thứ nhất toàn lực diễn dịch. Nhiên ảnh cùng sáng nghịch đặc chất có hiệu lực. Hai đại màu vàng huân chương toàn lực gia trì. Mới có hiện tại Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh. Vốn là thượng vị thần có thể ung dung nhận ra được mãn cấp hữu văn ảo giác. Đồng thời có năng lực đem nó loại bỏ. Điểm này, Mã Nhiên ở thần đình khuấy gió nổi mưa. Đem doanh hoàng tinh chơi biến mất sau. Lần đầu gặp gỡ kim vực lúc. Cũng đã ý thức được rồi. Thế nhưng làm Mã Nhiên, Nhiên võ, tu vi đạt đến nhị thập thất đoạn sau, hắn liền lý giải bản nguyên vũ trụ, nắm giữ càng nhiều diệu pháp, lấy quá khứ sức mạnh làm căn cơ, diễn hóa ra đếm không xuể huyền diệu thủ đoạn. Từ đó, Mã Nhiên lấy sán tinh mâu là hữu văn ảo giác tăng thêm một tầng nhìn như khinh bạc lại ẩn chứa vô. Cùng biến hóa sương mù, lại dựa vào tiên tri huân chương, nhiên ảnh, lực lượng. Phối hợp kiếm thủ huân chương, sáng nghịch bí cảnh, lâm thời chế tạo ra loại nhỏ tiểu thế. Giới làm che lấp, hiện tại, mặc dù là thượng vị thần đứng ở Hồng Liên lĩnh chủ trước mặt Diệp Phong khinh, cũng nhìn không thấu nàng căn nguyên. Như vậy, kế tiếp ngươi dự định làm sao ra chiêu? Xích Kiêu nhìn về phía Diệp Phong khinh, vừa chỉ trôi nổi ở ba người ở giữa công chính nghi. Ốc nước ngọt bên trong làm đạo trường. Ngươi không có quá nhiều phát huy không gian. Nói lời này đồng thời, Xích Kiêu không chút biến sắc ủy thác cái khác thượng vị thần những đồng bạn đi tra xét Diệp Phong khinh hành tung, phụ trách phối hợp hắn hành động, là nắm giữ thời gian cùng thời gian vĩ lực thượng vị thần Mặc Hành. Trong chớp mắt, Xích Kiêu phải đến trả lời chắc chắn Mặc Hành ở siêu năng văn minh phát hiện Diệp Phong khinh lưu lại khí tức, đó là thời gian mùi vị. Diệp Phong khinh xuyên qua này vô cùng tinh hệ, dựa vào không phải không gian năng lực, mà là tiêu xài thời gian pháp tắc kết quả. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thượng vị thần nội bộ giao lưu kênh bên trong, Mặc Hành ngữ khí có chút buồn bực. Điều này đại biểu, cái này đột nhiên xuất hiện Hồng Liên lĩnh chủ đang ở cướp lấy pháp tắc của ta cùng thần quyền. Lực lượng, không, nói cướp đoạt lời nói. Càng thêm tinh chuẩn, nàng ở trắng trợn tiêu xài nguyên bản thuộc về sức mạnh của ta. Thời gian là của ta độc chiếm. Trong miệng ngươi cái gọi là Diệp Hồng Liên, đang ở chấm mút thời gian quyền năng. Ta cùng Diệp Phong khinh ở giữa, tồn tại thiên nhiên mâu thuẫn. Lẫn nhau không chết không thôi, là không đội trời chung kẻ thù. Nghe nói như thế, Xích Kiêu ngớ ngẩn, thần hồn rung động, đem ý niệm truyền đạt ra đi. Nói cách khác, vị này Hồng Liên lĩnh chủ xác thực là ở trong chớp mắt vượt qua vô cùng tinh hệ. từ vũ trụ một đầu, phá không vượt biên, giáng lâm đến Thái Dương hệ bên này. Chấm ngoặc kép, ngươi hiện tại muốn đi qua Thái Dương hệ bên này sao? Trực tiếp cùng địa cầu thương minh trận doanh toàn diện khai chiến. Đánh thoải mái. Mặc Hành không chút do dự mà đưa ra đáp lại. Không thể, tuyệt đối không thể. Ta nhìn thấy tương lai bên trong. Có một ít ta hoàn toàn chết đi hình ảnh. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hoàn toàn chết đi, không phải ngủ say. Xích Kiêu nghe được ánh mắt có chút dại ra. Làm trong hoàn vũ mênh mông bảy tôn chí cao chi phối giả. Thần khu phá nát, đối bọn hắn tới nói. Lại như là phổ thông địa cầu nhân loại bóc ra một điểm da đầu vụn một dạng. Mặc dù là linh hồn phá nát, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Có thể một lần nữa từ bản nguyên vũ trụ bên trong tiến hành hồi tưởng. Lần thứ hai phục sinh, duy nhất có thể xưng là trọng thương. Là dấu ấn chân linh phá nát. Đứng ở Xích Kiêu cùng Mặc Hành chờ góc độ của thượng vị thần đến nhìn. Thân thể cùng thần hồn, cũng không thể chứng minh tự mình. Chỉ có dấu ấn chân linh vật này, trong hoàn vũ mênh mông, mỗi một cái cơ thể sống dấu ấn chân linh, đều là đặc biệt lại duy nhất tồn tại, không thể xuất hiện tương tự hoặc là cùng loại dấu ấn chân linh. Không có chí cao chi phối giả vị cách tồn tại, mặc dù là nắm giữ chiến lực của thượng vị thần, ôm có vô cùng vĩ lực, dấu ấn chân linh phá nát sau, cũng sẽ tại chỗ nổ chết, tất cả tồn tại quá dấu vết. Đều sẽ từ trong vũ trụ bị triệt để xóa đi. Văn tự, số liệu, ký ức đều sẽ biến mất không còn tăm tích. Chân linh phá toái giả sẽ trở thành triệt để hư vô. Mà thần đình bảy tôn thượng vị thần, mặc dù là chân linh phá nát, cũng chỉ là trọng thương, sẽ không triệt để chết đi. Bọn hắn bất diệt ý chí tắc sẽ bị hút vào trung yên chi tường bên trong, ngủ say đến hạ xuống kỷ nguyên. Đợi được kỷ nguyên mới sau khi mở ra, liền hồi phục lại, cấp tốc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nắm giữ chí cao chi phối giả vị cách bọn hắn, hoàn toàn chết đi duy nhất khả năng, là quyền bính bị đoạt, vị cách bị chiếm, chỗ để làm thời gian chí cao, Mặc Hành mới sẽ nói, hắn cùng Diệp Phong khinh không chết không thôi, nhưng, khai chiến sau, có thể sẽ hoàn toàn chết đi. Vậy thì để hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không thể không cẩn thận một ít. Được thôi, ngược lại thời gian cùng luân hồi quyền bính chỉ là nhìn qua có chút tương tự. Trên thực tế bản chất hoàn toàn khác nhau. Xích Kiêu lập tức trả lời. Coi như vị này Diệp Hồng Liên mạnh hơn. Cũng chỉ có thể đánh nát ta thần khu. Thần hồn, chôn vùi ta thần lực. Xóa đi ta dấu ấn chân linh. Không có cách nào để ta hoàn toàn chết đi. Ta là một lần người tích cực dẫn đầu. Giúp ngươi thăm dò đường. Chắc một thoáng nàng tài nghệ thật sự. Nói thật, chấm ngoặc kép. Mặc dù là công kích dấu ấn chân linh thủ đoạn. Cũng không phải hết thảy cường giả đỉnh cao đều có. Hướng về chỗ tốt nghĩ. Nói không chừng nàng liền ngươi dấu ấn chân linh đều đánh không nát đây. Mã Nhiên có thể xác định. Xích Kiêu đang cùng hắn các bạn bè đối thoại, mặc dù không cách nào phiên dịch kênh cùng trong đó nội dung cụ thể, nhưng đại thể có thể nghĩ đến một ít, không sợ bọn hắn thảo luận, chỉ sợ những thượng vị thần này coi trời bằng vung, đem lần này diễn dịch triệt để không nhìn. Tiếp đó, thần đình phương diện bất luận là lựa chọn né tránh cũng hoặc là trực tiếp toàn diện giao hòa. Mã Nhiên cũng đã làm tốt phương án ứng đối. Ở bề ngoài nhìn, Mã Nhiên đang ở thần thái dễ dàng quan sát thương minh tinh lợi nhận tỉnh bên trong hai gia tộc lớn. Đối kháng, trên thực tế, hắn nhưng là tâm tư thay đổi thật nhanh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị căn cứ thần đình phương diện phản ứng đưa ra thỏa đáng đối sách. Ngươi khen tặng, ta tiếp nhận rồi. Diệp Phong khinh chậm rãi đi tới trước người Xích Kiêu. Trên dưới đánh giá hắn một phen, dùng một loại không được xía vào ngữ khí nói. Đồng dạng sức mạnh, do không giống cá thể dùng đến, có thể đạt thành hiệu quả tuyệt nhiên không giống. Vừa vạn, chúng ta đều còn sót lại 10 cái quấy giày điểm số. Đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu trên. Tiếp đó, người ta trực tiếp phân ra một ý nghĩ. Để hóa thân giáng lâm thương minh tinh. Một trận chiến phân thắng thua. Xích Kiêu hơi nheo cặp mắt lại, nhịn xuống lùi về sau kích động. Từ vị này Hồng Liên lĩnh chủ trên người, hắn cảm nhận được một luồng không có sợ hãi mùi vị. Hắn nhếch lên khóe miệng, không tiếng động mà nở nụ cười. Chính hợp ta ý, vù vù, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.